đôi tay che mặt Không Hầu ở ghế trên ngồi xuống, bang bang dậm chân. Không nghĩ tới nàng lại là nữ nhân tục tằng như vậy, thế nhưng thật sự bắt đầu nghĩ, Hoàn Tông cùng nàng trở thành đạo lữ sẽ là tình hình gì? Gì, Hoàn Tông xem nàng như bằng hữu, nàng lại trộm ham muốn sắc đẹp hắn, loại ý tưởng này hảo sa đọa, hảo không biết xấu hổ. Công tử, Lâm Hộc đi theo Hoàn Tông trở lại trong phòng, Thấm Thiên nói, ngươi nên đem tâm tư thu lại, ta sợ ngươi tới Vân Hoa Sơn, liền không thể quay đầu. Hoàn Tông nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là gắt gao banh khóe miệng. Không Hầu cô nương bất quá 17 tuổi, làm sao hiểu được tình yêu nam nữ. Lâm Hộc khuyên nhủ, nếu không, chúng ta từ từ tới. Chúng ta, Hoàn Tông nhíu mày, ta ý tứ là nói, ngươi từ từ tới, ta ở bên cạnh giúp ngươi. Lâm Hộc lập tức sửa miệng, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Hộc xoay người đi mở cửa. Không Hầu tay ôm một đống đồ vật đứng ở ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn hắn. Lâm tiền bối, Hoàn Tông có trong phòng sao? Cách trương.